Chương 143, Kinh Thế Dung Nhan 2. Là trùng hợp sao? Vì sao nàng cảm thấy Huyền Trọng Nguyệt quần áo và Bắc Minh Dạ quần áo thoạt nhìn như vậy xứng bản cung nghe nói, Tây Lương gia Tam tiểu thư Tây Lương Tuyết từ Tử Thành đã trở về, không bằng xin mời Tây Lương tiểu thư cho chúng ta biểu diễn một chút tài nghệ. Hoàng hậu khẽ cười nói, chỉ là cái kia đáy mắt một chút ý cười đều không có. Tây Lương gia cùng Bắc Minh Dạ sự tình nàng thế nhưng là nghe nói, nàng Tây Lương gia ỷ vào nhà mình có một cái thập giai võ giả không phải cực kỳ không coi ai ra gì sao đã như vậy, nàng liền muốn ép một chút bọn họ Tây Lương gia huy phong. Tây Lương Tuyết QNZ không nghĩ tới hoàng hậu thế mà lại đem mục tiêu thả ở trên người nàng, môi mỏng khẽ cắn, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Bắc Minh Dạ, hy vọng Bắc Minh Dạ có thể ra mặt nói một câu. Thế nhưng đối diện Bắc Minh Dạ tựa hồ một chút đều không có chú ý tới Tây Lương Tuyết ánh mắt, cũng không ngẩng đầu. Thấy vậy tình huống, Tây Lương Tuyết chậm rãi đứng dậy, đi tới đạo giữa đường, uyển chuyển nhảy múa. Tây Lương Tuyết dáng dấp bản thân liền so Thủy Liên Hương xinh đẹp, tăng thêm nàng có một cô rất lạnh nhạt khí chất, giống như không cốc gu lan, thân mặc một bộ váy trắng uyển chuyển nhảy múa, đẹp như cùng cái kia họa trung tiên tử một dạng, si mê đám người. Nhưng mà, đang lúc mọi người si mê nhìn xem Tây Lương Tuyết múa lúc, Tây Lương Tuyết chậm rãi múa đến Bắc Minh Dạ trước mặt. Tựa hồ là lơ đãng bị chật chân cổ tay, Tây Lương Tuyết liền hướng về Bắc Minh Dạ trên người ngã xuống. Ngay tại Tây Lương Tuyết phải ngã tại Bắc Minh Dạ trên người thời điểm, ngồi ở trên ghế Bắc Minh Dạ giật giật cái ghế, chân trên mặt đất rất nhỏ khẽ động, cái ghế liền rời đi tại chỗ. Tây Lương Tuyết mạnh mẽ ngã trên mặt đất, tựa hồ không nghĩ tới Bắc Minh Dạ sẽ tránh ra. Tây Lương Tuyết đôi mắt đẹp về sau chậm rãi tràn ra nước mắt, nhìn một bên nhị hoàng tử Bắc Minh Sa trái tim tan nát rồi. Mau đem Tây Lương Tuyết từ dưới đất đỡ lên. Đa tạ nhị hoàng tử. Tây Lương Tuyết mỉm cười, ngay sau đó về tới nàng vị trí của mình mặt. Những thế gia kia tiểu thư trong lòng đều âm thầm cười cười. Tây Lương Tuyết xấu mặt, các nàng tự nhiên cao hứng phi thường chờ không sai biệt lắm tiểu thư đều biểu diễn về sau. Hoàng hậu nhìn về phía ngồi ở phía dưới Lâu Nhứ, vừa cười vừa nói, mọi người nên cũng nghe nói, Lâu Nguyệt Quốc tiểu công chúa Lâu Nhứ muốn ở chúng ta Đông Quốc tìm một vị phò mã. Không biết tiểu công chúa nhìn chúng ai hôm nay Lâu Nhứ mặc cũng không phải là Đông Quốc trang phục, mà là các nàng Lâu Nguyệt Quốc biểu. Tượng thân phận quần áo, tại những cái kia tiểu thư bên trong, lộ ra rất hấp dẫn người ta. Lâu Nhứ tiến lên, đầu tiên là hướng Bắc Minh Lạc cùng Hoàng hậu Vân An, chờ Vân An về sau. Lâu Nhứ nhìn xem Bắc Minh Lạc cười cười, xin hỏi Đông Hoàng, Nhứ Nhi nếu nhìn chúng một người, Đông Hoàng thật sự muốn cho Nhứ Nhi tứ hôn sao ha ha. Bắc Minh Lạc gượng cười hai tiếng. Ngước mắt nhìn Bắc Minh Dạ một chút, theo rồi nói ra, đây là tự nhiên, bất quá lục hoàng tử hôn sự chấm đã đáp ứng từ hắn tự mình làm chủ. Cái khác, vô luận công chúa coi trọng vị hoàng tử kia hoặc là thế gia công tử, chấm đều sẽ vì công tử tứ hôn. Lâu Nhứ nghe vậy, âm thầm cắn răng, vốn nghĩ ra được Đông Hoàng tứ hôn, lại không nghĩ tới Đông Hoàng thế mà gạt bỏ lục hoàng tử. Đông Hoàng, thực không dám dâu dếm, Nhứ Nhi coi trọng chính là lục hoàng tử điện hạ. Lâu Nhứ lớn mật nói ra, còn mời Đông Hoàng tứ hôn. Cái này Bắc Minh Lạc có chút nhíu mày, cảm thấy sự tình có chút không dễ làm. Đông Quốc là Đông Đại Lục tối cường quốc gia không sai, có thế Lâu Nguyệt Quốc thực lực QNZ không thể coi thường. Nghĩ nghĩ, Bắc Minh Lạc thở dài một tiếng nói ra, công chúa, cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, lục hoàng tử hôn sự chấm không làm chủ được.